Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, Vân Tuyết Linh muốn xuất gả. Rất tốt. Lôi Chấn chân đạp tia lôi dẫn, lăng không rơi vào ánh chớp trước điện. Giữa hai lông mày tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Lý Huyền dạ, sư phụ quả nhiên không có nhìn lầm người. Người vào quốc giáo ngăn ngắn thời gian một tháng, đã đột phá đến vũ linh cấp 9. Bực này tốc độ tu luyện, quốc giáo tự khai sáng tạo tới nay, mấy chục ngàn năm, cũng là đi ra rất ít mấy người mà thôi. Bây giờ còn trên đời, duy dư nghiêu kỳ đại thánh một người. Lôi Chấn nhãn lực kinh người, liếc mắt một cái thấy ngay Lý Huyền dạ khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Không nhịn được than thở lên. Hắn từ không gian bảo cụ bên trong lấy ra một viên tỏa ra óng ánh quang huy bảo châu, ném đến Lý Huyền dạ trong tay nói. Đây là ta lần này đi Lam Hải thu được biển sâu rồng nước châu, ẩn chứa biển sâu nguyên khí. Sử dụng vật ấy, nhưng để ngươi tu luyện hiệu suất nâng cao một bước, toán làm sư đưa cho ngươi ngợi khen. Nhiều tạ ơn sư tôn. Lý Huyền dạ đúng mực gật đầu nhận lấy. Lôi Chấn lại chụp một đôi vài tên thực lực tiến bộ không tầm thường đệ tử tiến hành rồi ngợi khen. Sau đó thần sắc nghiêm túc mấy phần. Nói, hải tộc gần đây động tĩnh nhiều lần. Đúng lúc gặp hải tộc thái tử cùng vân linh tộc công chúa hôn kỳ tới gần. Trong một năm này, hải tộc vì là tráng thế, tất nhiên sẽ đối với lục địa phát động tấn công. Quốc giáo đệ tử lẽ ra nên bảo hộ đại vũ châu tứ phương an bình. Đón lấy bọn người muốn càng thêm chăm chỉ tu luyện, nỗ lực tăng cao thực lực mới được. Hả? Lý Huyền dạ vẻ mặt cả kinh. Hải tộc thái tử cùng vân linh tộc công chúa muốn thành hôn. Hải tộc thái tử là ai hắn không biết. Có thể vân linh tộc công chúa không phải là trước hắn gặp phải Vân Tuyết Linh à? Nhớ tới đại vũ châu lúc đụng tới trận đó tuyết lớn, Lý Huyền dạ nhất thời hiểu. Lẽ nào Vân Tuyết Linh là vì vậy mà gào khóc? Không đúng vậy, hải tộc cùng vân linh tộc không phải kẻ thù à? Làm sao sẽ đột nhiên thành hôn đây? Bởi như vậy, Lam Hải ven bờ Tam Quốc tình cảnh chẳng phải là sẽ trở nên phi thường không ổn. Đặc biệt là thực lực yếu nhất Đông Thăng Quốc, đã mất đi vân linh tộc che chở. Đón lấy hải tộc tập kích nhất định sẽ trở nên càng ngày càng thường xuyên. Mọi người tản đi sau khi... Lý Huyền dạ suy nghĩ một chút, vẫn là đi vào ánh chớp trong điện tìm được Lôi Chấn. Hỏi thăm tới việc này tới. Ngươi là nói việc hôn ước à? Việc này thật có chút ngoài ý muốn. Cụ thể sư phụ cũng biết không nhiều. Đại khái cùng vân linh tộc tộc trưởng mất tích có quan hệ. Vân linh tộc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, cái kia vân linh tộc công chúa thậm chí có nguyên linh cấp thực lực. Ấn lý thuyết hải tộc tuy rằng hung hăng, nhưng cũng không có nguyên linh cấp cường giả trấn thủ. Vân linh tộc cũng không trở thành sẽ bị hải tộc áp chế. Trong này tất nhiên có cái gì ẩn tình. Chỉ là chúng ta không thể nào biết được thôi. Lôi Chấn đối với Lý Huyền dạ vẫn có chút xem trọng, mới có thể kiên nhẫn đối với hắn giải thích. Làm thông thiên tháp bảo vệ bộ tộc, vân linh tộc thực lực là không thể nghi ngờ. Nếu như không phải là bởi vì vân linh tộc nhân khẩu thưa thất duyên cớ, thực lực tổng hợp chưa chắc sẽ so với Tịnh Yêu Đình thua kém bao nhiêu. Hải tộc hàng ngũ căn bản không đáng nhắc tới. Dưới tình huống này, Vân Tuyết Linh làm vân linh tộc công chúa gả cho hải tộc thái tử, xác thực phi thường không hợp lý. Muốn nói trong đó không có cái gì vấn đề, Lý Huyền dạ cái thứ nhất không tin. Đáng tiếc Lý Huyền dạ thực lực bây giờ vẫn là quá thấp. Việc này cũng chỉ có thể nghe một chút, hoàn toàn không có hành động thực tế năng lực. Có điều đại hôn còn có thời gian một năm mới cử hành. Một năm sau Lý Huyền dạ sẽ trưởng thành đến mức nào, chính hắn đều nói không rõ ràng. Cáo biệt Lôi Chấn, Lý Huyền dạ trở về chỗ ở bên trong, lấy ra biển sâu rồng nước châu tu luyện. Nước này long tộc cũng thật là cái bảo bối. Ẩn chứa mạnh mẽ phi thường nguyên khí, mà lại là bắt nguồn từ trong biển sâu nguyên khí. Nắm giữ rất mạnh thuộc tính thủy. Người bình thường nếu muốn luyện hóa rồng nước châu, không có 3 năm 5 năm đều là rất khó làm được. Nhưng Lý Huyền dạ không giống nhau. Thủy chi thần cách bày ở nơi đó, hắn đều không mang theo do dự. Trực tiếp một cái đem rồng nước tộc cho sinh nuốt xuống. Thần lực ép qua, rồng nước tộc trực tiếp ở Lý Huyền Dạ trong cơ thể bị phân giải trở thành tinh khiết thủy nguyên khí. Mấy hơi thở công phu liền bị Lý Huyền Dạ hấp thu hết sạch. Một cái vẻ người lớn thở phào. Lý Huyền Dạ cảm thấy thực lực lại tiến bộ không ít. Đã đạt đến vũ linh cấp 9 đỉnh cao. Sắp đột phá cấp 10. Lý Huyền Dạ thừa thế xông lên. Lại sẽ khoảng thời gian này tích góp ích khí đan cùng phụ trợ tu luyện đan dược toàn bộ lấy ra. Đậu đường giống như cọt kẹt nuốt vào. Vận chuyển tiểu vô tướng công bắt đầu tu luyện. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên linh cơ hơi động. Suy đoán nạp tiền sau khi có hay không tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng cường đây. Vì thí nghiệm một hồi, Lý Huyền Dạ dùng 1 vạn tinh thạch tùy tiện nạp tiền một hồi. Tuy rằng chỉ nhắc tới thành vừa thành thuộc tính, nhưng giá cả so với rất cao. Cho dù là liên tục nạp tiền cả ngày, tiêu hao tinh thạch cũng chỉ cần muốn hơn 10 triệu tinh thạch mà thôi. Nhưng nếu như là bậc thứ 3 nạp tiền, 3 phút liền phải hao phí ngàn vạn. Cảm giác, thật giống tốc độ tu luyện thật là có tăng lên. Nạp tiền sau khi, tố chất thân thể tăng cường, lực lượng tinh thần cũng thuận theo tăng cường. Lực lượng tinh thần tăng cường, đối với thiên địa nguyên khí độ hòa hợp liền sẽ trở nên càng cao hơn. Tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ như diều gặp gió. Lý Huyền Dạ kế thừa Aqua thần cách sau khi, tinh thần thuộc tính liền tăng cao không ít. Hiện tại mặc dù chỉ là tăng lên vừa thành, cũng là đầy đủ 100 điểm tinh thần bổ trợ. Hiệu quả gặp càng ngày càng rõ ràng. Chết tiệt Hồng Cách Liệt, chết tiệt Hắc Thủy Lâm. Nếu không phải là bởi vì bọn họ, ta trên người bây giờ nhưng là áng chừng đầy đủ 4 tỷ tinh thạch. Cái kia còn cần đến như vậy tính toán tỉ mỉ. 2 ngày sau, Lý Huyền Dạ hòa tốc đột phá vũ linh cấp 10. Sau đó không thể không ngừng tu luyện tiết tấu. Bởi vì, hắn không có tiền, nạp tiền gia tốc tu luyện hiệu quả còn là phi thường cao. Dù cho Lý Huyền Dạ đã đủ tính toán tỉ mỉ. Có thể 2 ngày hạ xuống cũng hao tốn gần 30 triệu tinh thạch. Nếu không phải vì mau chóng đột phá cấp 10, Lý Huyền Dạ cũng sẽ không như vậy xa xỉ. Thiếu gia, ta luyện chế thành công ra ích khí đan. Nhanh như vậy, nhìn Tiểu Nhu đầy mặt ngạc nhiên chạy tới hướng về hắn báo hỉ. Lý Huyền Dạ cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới sơ cấp thuật chế thuốc hiệu quả liền lợi hại như vậy. Có thể luyện chế ích khí đan. Nói rõ Tiểu Nhu luyện dược sư trình độ đã đạt đến hoàng phẩm. Một tên hoàng phẩm luyện dược sư. Chuyện này quả là chính là gom tiền cơ khí a. Ta xem một chút. Lý Huyền Dạ cầm lấy Tiểu Nhu mới vừa luyện chế thành hình ích khí đan. Quăng cái động sát thuật. Thượng phẩm ích khí đan. Sau khi uống có thể tăng cường tốc độ tu luyện. So với phổ thông ích khí đan hiệu quả tăng cường gấp đôi trở lên. Cũng giảm mạnh tác dụng phụ. Tuyệt đối là xuất từ thiên tài luyện dược sư một tay kiệt tác. Khá lắm, không nghĩ tới động sát thuật cho đánh giá đều cao như thế. Xem ra Lý Huyền Dạ cũng thật là tuyển đúng người. Tiểu Nhu trời sinh liền thích hợp làm luyện dược sư a. Không tệ, ngươi dành thời gian luyện chế nhiều một nhóm ích khí đan đi ra. Bán đi sau khi chúng ta 2 năm phần món nợ. Lý Huyền Dạ rất là may mắn lôi kéo Tiểu Nhu mềm mại. Tay nhỏ nói rằng, Tiểu Nhu mặt cười ửng đỏ. Cúi đầu nói, Tiểu Nhu không cần dùng tiền. Thiếu gia có thể đưa cái này tốt kỳ ngộ để cho Tiểu Nhu. Tiểu Nhu đã vô cùng cao hứng. Lý Huyền Dạ bóp bóp Tiểu Nha đầu mũi nói. Ngoan ngoãn nghe lời, thiếu gia làm sao có thể chiếm món hời của ngươi đây? Đây chính là ngươi trả giá tâm huyết thành quả. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.